Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2297. Chương 2297. Mắt duyên. Cao Phong tới Tương Uy số lần không thiếu, một tháng làm sao cũng tới mấy lần. Đương nhiên là nhập hàng. Đĩa phim ghi hình, băng ghi hình, hoa hậu chợ lớn cũng là tồn tại. Nhưng cứ gió một hồi mưa một hồi, một chục đánh mô phỏng âm tượng thị trường liền đóng cửa. Gió vừa qua lần lại nhô ra, nguyên nhân chính là cách quá gần duyên cớ. Hắn âm tượng cho mướn tiệm làm ăn cứ không nóng không lạnh. Chủ yếu nghiệp vụ chính là cho mướn, xem bán lẻ liền chiếm rất nhỏ tỷ trọng. Có mua âm tượng chế phẩm người thời gian đầu tiên cũng sẽ tới chợ lớn đi lên mua. Xem Vạn lão bản ngày đó ở hắn âm tượng tiệm mua 10 bản CD. Cao Phong cho rằng chính là khác thường. Mười mấy phút sau đó, Cao lướt gió mô tô vào Tương Uy, đi tới Vịnh Nam Đài. Cảnh vệ phòng người nói cho hắn Vạn tổng còn chưa tới, để cho hắn chờ một lát. Cao Phong cầm xe gắn máy cây ở nhà máy Nam Loan trước cửa bãi đậu xe lên. Dựa vào Nam Loan háng cũ vách tường ngồi xuống, móc ra thuốc lá hút thuốc. Bây giờ cách một chút còn có 10 phút tả hữu thời gian. Từ Lạc Khẩu đến tập đoàn Nam Loan đoạn đường này lên đều là đi làm người. Phần lớn là cưỡi xe gắn máy, một số ít là mở xe nhỏ và cưỡi xe đạp. Có trong nháy mắt Cao Phong cảm thấy ở tập đoàn Nam Loan là một cái công nhân cũng không tệ. Một năm được lợi 15.600 đồng tiền, sau hắn là mua bán nhỏ mạnh, hắn cái này mua bán một năm có thể còn dư lại 10.000 đồng tiền cũng không tệ. Bất quá đi làm ở chỗ này phải bị người quản hắn không tiếp thụ nổi. Hắn thích tự tại một chút sinh hoạt, dù là thu vào ít một chút, công người đi làm dòng người kéo dài đến kém 1-2 phút liền đến một chút thời điểm liền kết thúc. Những người này đều ở đây 1 giờ đi tới hãng viện tử. Đây là một chiếc màu trắng Hùng Phong từ Loan Khẩu khiến cho đi vào. Cao Phong nhớ ngày đó Vạn lão bản đến hắn trong tiệm mua đĩa chính là ngồi một chiếc màu trắng xe. Tới, lại đi đến cách xưởng cửa còn có trăm hơn gạo xa thời điểm. Vạn Phong cũng nhìn thấy đứng ở chân tường Cao Phong, bất quá không thấy rõ là ai. Đến bên cạnh mới nhìn rõ là Cao Phong. Vạn Phong dừng xe từ cửa kiếng xe thò đầu ra. Đây không phải là ông chủ Cao sao? Tìm ai nha? Tìm ngươi? Tìm ta? Tới lúc nào? Cao Phong đứng lên. Tới có mấy phút? Vào đi. Vạn Phong lái xe vào viện tử ngừng xe ở phòng làm việc mình bên ngoài. Sau đó cùng Cao Phong đi tới phụ cận. Kéo cửa ra cầm Cao Phong để cho vào phòng làm việc. Ông chủ Cao, tìm ta có chuyện gì? Vạn Phong không có một chút cái giá biểu hiện để cho Cao Phong khẩn trương tâm tình có chút chậm. Tách ra, Vạn Tổng, người nói lần trước những cái kia mua bán ta suy tính mấy ngày cảm giác có môn đạo dáng vẻ. Ta hôm nay chính là tới hỏi hỏi có thể được tính. Cái này có gì có thể được tính? Muốn làm thì làm liền xong rồi. Cao Phong cười khổ, Vạn Tổng. Chúng ta là buôn bán nhỏ và ngươi tiền muôn bạc biển không so được. Ngươi mua bán như vậy không được ném liền một cái khác. Cho phép thử sai, chúng ta không có thử sai cơ hội. Sai một lần thì có lật không được người có thể. Cao Phong nói rất có lý. Buôn bán nhỏ là không có phạm sai lầm cơ hội. Một lần bị lỗi chính là đầy bàn tất cả thua. Nói không chừng đời này cũng không bò dậy nổi. Vậy ngươi có nguyện ý hay không đến Tương Uy làm mua bán? Đến Tương Uy tới, ta tiểu di tử muốn sinh hài tử. Nàng trước kia ở Loan Khẩu có cái tiệm, không chuẩn bị làm. Ngươi nếu như muốn làm cái này tiệm có thể đổi cho ngươi. Chính là Loan Khẩu cái đó gọi Hảo Lợi truyền tin tiệm. Trương Quyên kết thành hôn làm trễ nãi 1 năm hơn, rốt cuộc bụng bự. Nàng là chuẩn bị hướng nàng tỷ tỷ học tập sau này chuyên tâm giúp chồng dạy con. Dù sao nhà tiền đã quá nàng qua hết nửa đời sau. Tốt giống bây giờ sinh đứa nhỏ nuôi đứa nhỏ thành nàng theo đuổi. nàng liền chuẩn bị cầm tiệm đổi đi ra ngoài. Truyền máy nhắn vậy chuẩn bị ngừng đài. Nhân viên nguyện ý an bài đến tập đoàn Nam Loan bên trong làm công nhân. Không muốn liền tự mưu đường ra. Đây là ngày hôm qua Vạn Phong trở về, Chu Lê Minh nói cho Vạn Phong. Ngày hôm nay Cao Phong hàng này đã tới rồi. Như vậy đi, ta mang ngươi lại xem. Ngay tại Loan Khẩu, Vạn Phong và Cao Phong ra cửa lái xe tới đến Loan Khẩu Hảo Lợi truyền tin cửa. Tiệm, bên trong còn có hai cái nhỏ cô nương đang bán hàng. Còn có một cái lắp ráp sửa chữa máy vi tính sư phụ. Tự nhiên vậy có mấy cái rỗi rãnh đau chứng chàng trai ở chỗ này bán một. Vạn Phong dẫn Cao Phong vào cửa tiệm. Vạn Tổng tốt. Hai cái nhỏ cô nương thấy Vạn Phong lật đật hỏi thăm sức khỏe. Ta chính là tới xem. Các ngươi nên làm gì. Hảo Lợi truyền tin cửa hàng diện tích ở 100 bình cỡ đó. Tốt dựa vào cũng là một ngôi lầu toàn bộ một tầng. Trong quầy bán đều là hoa quang khoa học kỹ thuật sản phẩm. Điện thoại di động, VCD, máy học tập, máy vi tính đúng cơ hội, máy vi tính bộ phận, mở điện thoại di động các loại. Cao Phong rất cẩn thận nhìn, ước chừng nhìn có mười mấy phút. Sau đó cùng Vạn Phong ra cửa ngồi vào trong xe. Coi được, Cao Phong gật đầu. Nơi này bán ra đồ đều là hoa quang sản phẩm, chứ hoa hậu chợ lớn bên trong nhà bán xỉ. Nơi này là duy nhất một chính thức hoa quang sản phẩm kinh tiêu trạm. Nói như vậy, cửa hàng này một năm lời ở 600-700k chừng. Nhưng mà Vạn Tổng, ta nhìn trong cửa hàng hàng tích chữ, chỉ những thứ này hàng tích chữ tiền vốn liền được mấy trăm ngàn. Ta căn bản đổi không dậy nổi. Cái này không là vấn đề. Tiền ngươi có thể xa trước. Ta nói coi như bán ra tới mới kết toán. Cao Phong do dự một chút đột nhiên hỏi. Vạn Tổng, chúng ta không quen không biết. Trước kia vậy không nhận biết. Ngươi tại sao phải làm như vậy? Vạn Phong cười. Ha ha, ngươi sẽ không là cho rằng ta muốn gạt ngươi chứ? Không phải, ngươi lớn như vậy lão bản. Tùy tiện hết cái đậu xuống cũng không chỉ mấy trăm ngàn. Ta chỉ là có chút muốn không rõ ràng. Muốn không rõ ràng trong lòng cũng cảm giác không nỡ. Cũng có đạo lý. Ngươi tin tưởng mắt duyên sao? Cao Phong tựa hồ nghe không hiểu. Ở sinh hoạt bên trong ngươi có hay không loại này nhận thức? Có người ngươi lần đầu tiên thấy hắn hoặc là nàng thời điểm cũng cảm giác vô cùng thuận mắt. Cảm giác thân hướng. Mà có người ngươi lần đầu tiên thấy hắn hoặc là nàng thời điểm làm sao xem đều cảm giác chướng mắt. Vạn Phong chỉ có thể như thế giải thích. Chẳng lẽ nói cho đối phương biết lão bà ngươi đời trước là lão bà ta? Như vậy hắn sao liền bệnh thần kinh sao? Cao Phong cẩn thận suy nghĩ hồi lâu gật đầu. Từng có người rõ ràng chỉ là lần đầu tiên gặp mặt, nhưng tựa như biết rất bằng hữu nhiều năm như nhau. Đây chính là mắt duyên. Ta trước kia lập nghiệp trước vậy mồi qua mua bán nhỏ. Ngày đó trong lúc vô tình đến trong tiệm của ngươi, một cái là từ mắt duyên, một cái chính là nhớ tới đã từng ta cũng là đi đường phố chuỗi ngõ hẻm làm mua bán nhỏ lúc khổ cực. Ta nói đây là ta làm như vậy nguyên nhân ngươi tin không? Cái giải thích này không hợp lý nhưng là hợp tình. Có lẽ một cái lơ đãng động tác xúc động những đại nhân vật này xương sườn mềm. Từ đó lấy được hắn xem trọng. Trong phim truyền hình thật giống như thì có như vậy máu chó tình tiết. Không nghĩ tới cái này tình tiết ngày hôm nay rơi vào hắn trên người. Đi về nhà và lão bà ngươi thương lượng một chút. Nếu như dám làm như vậy thì tới đây điểm hàng đi. Hảo Lợi truyền tin bên trong hàng tích chữ quả. Thật có mấy trăm ngàn, nhưng là Cao Phong dám làm nói, một năm kém không nhiều là có thể kiếm về. Hoa Quang mỗi phát bán ra một khoản điện thoại di động mới. Ở Tường Uy cái này phiến đều là nơi này cái đầu tiên phát bán ra. Một khoản điện thoại di động mới phát bán ra, mấy ngày thời gian là có thể được lợi cái 100.000, 80.000. Mấy trăm ngàn tiền hàng chuyển khoản căn bản cũng không phải là chuyện gì.